Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2718, đánh cho hồ đồ. Góc truyện audio.com. Chấm, giống, hư không dạ xoa thần sắc thô bạo. Mặc dù bị địa ngục khổ tuyền cùng võ đạo địa ngục gây thương tích, nhưng mắt lộ ra hung quang, hung dữ nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn, bộc phát ra một tiếng gào rú gào thét. Nếu muốn sẽ khiến ta thần phục, cũng đừng dùng cái kia địa ngục khổ tuyền. Hư không dạ xoa cọ sát lấy hàm răng, cạc cạc vang lên, nói: nếu như ngươi có gan, liền rút lui cái này hỏa diễm cái chụp, cùng ta quang minh chính đại đánh một trận. Võ đạo bản tôn bước chân liên tục, thần niệm khẽ động, võ đạo địa ngục trong nháy mắt tản đi. Hà, lúc này đây, hư không dạ xoa sửng sốt. Hắn không đường thối lui, vốn chỉ là nghĩ đến thuận miệng vừa nói. Không nghĩ tới, nhân tộc này thật sự triệt hồi chung quanh hỏa diễm. Dưới mắt lấy hắn thiên phú thần thông, chỉ cần đều muốn chạy trốn, nhân tộc này khẳng định bắt không được hắn. Nhưng người này như thế bằng phẳng, chính mình quay người bỏ chạy, ngược lại quá mức mất mặt. Hắn là dạ xoa nhất tộc. Hơn nữa là dạ xoa nhất tộc trong vương giả. Hư không dạ xoa, đối mặt một nhân tộc, đường đường hư không dạ xoa quay người bỏ chạy, quả thực là lớn lao sỉ nhục. Hắn có thể gánh không nổi người này. Ngu xuẩn nhân tộc, ta hôm nay khiến cho ngươi xem một chút, các ngươi nhân tộc cùng ta dạ xoa tộc ở giữa chênh lệch. Hư không dạ xoa xoa tay, nhếch miệng cười gằn nói: ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn trả giá thảm trọng nhất đại giới. Ở trên hư không dạ xoa nhìn đến, võ đạo bản tôn như thế tự đại, rõ ràng cho thấy trong khích tướng của hắn phương pháp, hắn viên mãn động thiên đã nghiền nát, mà người này cũng bỏ qua cái loại này hỏa diễm bình chướng không dùng, tương đương buông tha cho chính mình cường đại nhất thủ đoạn. Không có động thiên trèo trống, liều đến chính là thân thể huyết mạch, còn có thần thông bí pháp. Bất luận phương nào trước mặt, hắn đều hoàn toàn chiếm cứ lấy thượng phong. Bách quỷ dạ hành, hư không dạ xoa hai tay bóp động một cái kỳ dị pháp quyết. Thân hình nhoáng một cái, hét lớn một tiếng, theo thân hình của hắn lắc lư. Trong cơ thể của hắn, vậy mà xuất hiện hơn trăm đạo quỷ ảnh, hướng lấy võ đạo bản tôn phóng đi. Những thứ này quỷ ảnh, cùng hư không dạ xoa ngày thường giống như đúc, đều là quỷ khí rậm rạp, khuôn mặt xấu xí, khó phân biệt thiệt giả. Võ đạo bản tôn thần sắc không thay đổi, trong đôi mắt thiêu đốt lên hai luồng ngọn lửa màu tím. Tại ánh lửa chiếu rọi bên dưới, hơn trăm đạo quỷ ảnh đều trở nên trong suốt mơ hồ, như ẩn như hiện, đâu có một đạo quỷ ảnh. Tại hắn trong đôi mắt ngọn lửa tím chiếu rọi, vẫn bảo trì thực chất hình thái. Cái này chính là hư không dạ xoa chân thân. Võ đạo bản tôn trong đôi mắt cái này hai luồng hỏa diễm, không phải chuyện đùa, có thể tại trong thời gian ngắn dung luyện tất cả thần thông, phân giải bí pháp kinh văn. Ban đầu ở thần tiêu cung, thanh liên chân thân đúng là mượn nhờ võ đạo bản tôn ngọn lửa tím hai cái đồng từ, mới có thể phá giải mất linh lung bàn cờ thứ 8 bàn. Hư không dạ xoa đạo này bí pháp bách quỷ dạ hành, xác thực cường đại, kết hợp thượng thừa nhất huyễn thuật cùng phân thân chi thuật, có thể che giấu tai mắt người, lừa dối. Chỉ bất quá, tại võ đạo bản tôn ngọn lửa tím hai cái đồng tử bên dưới, trong nháy mắt lộ ra nguyên hình, bách quỷ chia làm phương hướng bất đồng, hướng lấy võ đạo bản tôn xâm nhập tới đây. Từng đợt âm phong đập vào mặt, chỗ nào cũng có, đều muốn rót vào võ đạo bản tôn trong cơ thể. Thì ra là thế, võ đạo bản tôn âm thầm gật đầu. Đạo này bách quỷ dạ hành, vẫn không chỉ là huyễn thuật cùng phân thân chi thuật kết hợp, cũng không chỉ là vì che giấu chân thân tung tích. Bách quỷ hư ảnh ở bên trong cũng ẩn chứa đại lượng âm hàn quỷ khí. Nếu là tu sĩ bỏ qua những thứ này bách quỷ hư ảnh, mặc cho bách quỷ hàng lâm, quỷ khí nhập vào cơ thể, huyết mạch cũng sẽ lọt vào xâm nhập, chiến lực gặp rất là cắt giảm, huyết mạch gầy yếu người, thậm chí có khả năng trực tiếp lọt vào trọng thương, mất đi chiến lực, chỉ bất quá, hư không giả xoa đối mặt là võ đạo bản tôn. Võ đạo bản tôn trong cơ thể huyết mạch chẳng qua là hơi chút vận chuyển một phen. Cực nóng huyết khí, hướng theo thân thể mặt ngoài lỗ chân lông phun ra mà ra. Trực tiếp đem bách quỷ hư ảnh cháy sạch hôi phi yên diệt. Có chút đạo hạnh, hư không giả xoa cười lớn một tiếng. Chân thân đã đi tới phụ cận, nhô lên trong con ngươi che kín tơ máu. Thân hình lại lần nữa lắc lư. Khẽ quát một tiếng, song quỷ phách môn, hư không giả xoa thân hình lắc lư giữa. Hai cái cao lớn khôi ngô thân hình, thò ra sinh đầy bén nhọn móng vuốt sắc bén quỷ thủ. Hướng lấy Tô Tử Mặc chảo đi qua. Lúc này đây, không phải là huyễn thuật, cũng không phải hư ảnh. Đây là thật sự phân thân. Hai cái hư không giả xoa đồng thời xuất hiện. Hơn nữa đều bộc phát ra cường đại vô cùng khí tức. Lực lượng khủng bố, hiện ra đôi quỷ công giết tới thế. Bất luận là bách quỷ dạ hành, còn là song quỷ phách môn, đều coi như là hư không giả xoa nhất tộc sát chiêu. Cái này hai đại sát chiêu cùng sử dụng, cùng giai chi ở bên trong. Không có bao nhiêu chủng tộc sinh linh có thể chính diện ngăn cản. Vạn tộc chi ở bên trong. Mặc dù như là thần tộc, long tộc cường đại như vậy chủng tộc, đối mặt hư không giả xoa hai đại sát chiếu, đều muốn tránh đi sự sắc sảo. Võ đạo bản tôn lù lù bất động, không tránh không né, thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì thần thông bí pháp. Không hề báo hiệu, mắt thấy đôi quỷ đến, gần trong gang tấc, đưa tay chính là hai quyền. Hư không giả xoa hoảng sợ biến sắc, võ đạo bản tôn không có ra tay thời điểm, tại trước mắt của hắn, nhân tộc này đã là sẽ chết người. Nhưng ở võ đạo bản tôn ra tay về sau, hư không giả xoa trong tầm mắt, cũng chỉ còn lại có một cái cực nóng cực lớn nắm đấm. Dường như có thể nổ nát thế gian hết thảy, không có bất kỳ sinh mệnh, bất luận cái gì lực lượng. Bất luận cái gì thần thông, bất luận cái gì thân thể huyết mạch, có thể ngăn trụ lực lượng như vậy. Một cỗ vô cùng thê thảm vô cùng lực lượng, đập vào mặt, hư không giả xoa cảm nhận được một hồi hít thở không thông. Hắn chưa bao giờ tại đồng bậc sinh linh ở bên trong. Nhìn thấy qua loại lực lượng này, mặc dù là thân thể huyết mạch cường đại thần tộc, long tộc, cũng tuyệt đối không có khả năng bộc phát ra loại lực lượng này. Hư không giả xoa vội vàng thay nhau thêm hai tay. Đều muốn ngăn trở võ đạo bản tôn nắm đấm. Phanh, phanh, hai tiếng trầm đục. Hư không giả xoa xông lại tốc độ cực nhanh. Lui về tốc độ nhanh hơn. Hắn vừa mới ngưng tụ ra đến phân thân. Bị võ đạo bản tôn một quyền oanh đến nát bấy. Chân thân cũng bị một quyền đánh về đi, trùng trùng điệp điệp rơi vỡ trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Võ đạo bản tôn thân hình khẽ động, từ trên trời giáng xuống. Hố lớn, hư không giả xoa cố nén hai tay truyền đến kịch liệt đau nhức. Ánh mắt nổi giận, nhưng là không có khuất phục, trực tiếp phóng xuất ra huyết mạch dị tượng, đều muốn đứng dậy tái chiến. Huyết mạch dị tượng của hắn chính là một cái cao lớn quỷ ảnh, nhưng cái vị này quỷ ảnh mới vừa vặn bay lên, liền bị từ trên trời giáng xuống một cái cực nóng đỏ bừng, phun ra lấy hừng hực liệt diễm lò luyện chấn đè xuống. Mấy hơi thở giữa, liền cháy sạch hôi phi yên diệt, võ đạo bản tôn thân hình, một lần nữa hiền hóa đi ra, hàng lâm tại hố lớn. Một cước đạp ở trên hư không giả xoa trên lồng ngực. Lực lượng khổng lồ, đem cái này đầu hư không giả xoa dẫm ở dưới chân. Hư không giả xoa căn bản vô pháp trở mình, chỉ có thể không ngừng giãy giụa, nhe răng trợn mắt, hướng về phía võ đạo bản tôn gào thét gào thét. Võ đạo bản tôn mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh như băng, nâng lên nắm đấm, chiếu vào hư không. Dạ Xoa lộ ra sắc bén răng nanh, hung hăng đập xuống, giặc giặc, nương theo lấy một tiếng giòn vang. Hư không Dạ Xoa miệng đầy răng nanh, bị võ đạo bản tôn một quyền đánh cho nát bấy. Một quyền này, chẳng những đem hư không Dạ Xoa đánh cho hồ đồ, cũng cho hắn đánh trung thực rồi. Hắn trong nháy mắt dừng lại gào rú gào thét, miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt đều trở nên có chút sợ hãi né tránh. Cái này đầu hư không Dạ Xoa rốt cuộc ý thức được. Trước mắt nhân tộc này đáng sợ, một quyền này nếu không phải nhắm trúng hàm răng của hắn, mà là nện ở trên đầu của hắn đều bị đánh đến chia năm xẻ bảy. Cách chương.